Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Thật giả Thiên Kim. Định hảo tương lai vào nghề phương hướng. Tại tiến hành nghiên cứu phương hướng lựa chọn thời điểm, Ninh Tố trên giấy viết ra mấy cái hạng mục. Sau đó làm Hạ Diệc Trúc rút thăm chơi, tiểu cô nương nắm lên một cái tờ giấy đưa đến mẫu thân trong tay, lộ ra chờ mong khen ngợi thần sắc. Ninh Tố khen nàng một câu, triển khai nhăn rúm gió viên cầu. Mặt trên viết chữa bệnh nói, so với trở thành bác sĩ, càng thích hợp cao cấp chữa bệnh thiết bị nghiên cứu. Tạm thời có thể tìm một cái hợp tác công ty. Ninh Tố kế hoạch bước tiếp theo động tác. Ta vốn dĩ quá suy xét chế tác cao độ chặt chẽ cỗ máy. Nhưng là trước mắt phương diện này cũng không phải kỹ thuật vấn đề. Càng có rất nhiều tài liệu cùng hiện tại thị trường cùng kinh tế vấn đề. Như vậy tính ra, chữa bệnh ngành sản xuất xác thật càng thích hợp, lại khó khăn còn có thể có thực tế ảo cùng trí. Tệ nhân tạo khó khăn sao? Xa không đề cập tới. Thượng một cái thế giới chạy trốn cùng phát hiện tân nguồn năng lượng. Khó khăn cũng không thấp a, không hay không nhìn nghiêm trang trình bày ngành sản xuất gian khổ Ninh Tố. Ha ha cười lạnh, ký chủ ngài không thể như vậy sủng hai tử. Nó hiện tại cũng đã bắt đầu lo lắng chiếu cố đối tượng ngày sau sẽ biến thành đại hình hùng hai tử. Hơn nữa là có hậu đài chống lưng cái loại này. So với trở thành trong nguyên tắc bị ghen ghét che giấu tâm tính nữ xứng, Hạ Diệc Trúc càng khả năng biến thành thiên lão nhị ta lão đại bộ dáng. Đặc biệt là ký chủ hoàn toàn không có phát hiện chính mình cưng chiều hành vi. Còn cảm thấy này hết thảy thực bình thường. Là nó buồn lo vô cớ. Thật là đáng sợ. Ninh Tố xác thật không cảm thấy chính mình là ở sủng hai tử. Nàng trước mắt khôi phục trong trí nhớ. Có rất nhiều dẫn đầu với thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ đồ vật. Nàng chính mình đối những cái đó ngành sản xuất cũng không có thiên hào. Càng muốn ở tinh tế thế giới đi nghiên cứu trong não không có khoa học kỹ thuật. Cho nên nhất thời lâm vào lựa chọn khốn cảnh, làm Hạ Diệc Trúc tuyển. Cũng bất quá là bởi vì nhất phương tiện mà thôi. Chưa nói tới dung túng. Liền tính không phải tiểu hai tử. Nàng cũng sẽ dò hỏi phòng phát sóng trực tiếp người xem hoặc là hệ thống. Tựa như đệ nhất thế lựa chọn chức nghiệp khi như vậy, mụ mụ ta đói bụng tương đương bụng bẹp bẹp tiểu cô. Nương không có ý thức được chính mình làm một kiện cấp thế giới này mang đến thay đổi đại sự. Nãi thanh nãi khí mà làm nũng. Còn lôi kéo Ninh Tố tay làm nàng sờ chính mình bụng, đếm đếm nguyên chủ tài khoản tiền tiết kiệm. Lại nghĩ nghĩ trong đầu thực đơn. Trước mắt một chút, số lượng vừa phải, mấy muỗng. Trên cơ bản không có một cái cố định số lượng. Thói quen thực nghiệm chính xác độ Ninh Tố mặt không đổi sắc mà bế lên Hạ Diệc Trúc. Chúng ta đi ra ngoài ăn. Ký chủ, cao độ chặt chẽ cỗ máy khó khăn vẫn là nấu cơm khó khăn. Không hay không chợt ra tiếng dò hỏi. Đưa tới một mảnh cười vui. Phòng phát sóng trực tiếp toàn bộ đều là ha ha ha. Còn có hiện thân thuyết pháp tỏ vẻ chế tác công nghệ cao trù nghệ người máy khó khăn lớn hơn chính. Mình nấu cơm khó khăn, vui đùa về vui đùa. Giải quyết cơm chưa sao? 020 đã liệt ra tới thủ đô chữa bệnh công ty các loại tư liệu. Thậm chí xâm nhập bên trong hệ thống xem xét bọn họ đang ở nghiên cứu hạng mục. Đồng thời còn không quên mua sắm đi thủ đô vé xe. Vị này trợ thủ có thể nói là thập phần chi kỷ, vé xe thời gian ở một tuần sau. Cũng đủ Ninh Tố tìm người đem phòng ở bán đi. Ở giảm giá dưới tình huống. Trong thành thôn phòng ở kỳ thật cũng coi như có thị trường. Trong khoảng thời gian ngắn liền có 3 đợt nhân viên tới xem phòng, Hạ Diệc Trúc thấy người ngoài có. Chút thẹn thùng, bắt lấy Ninh Tố góc áo tránh ở nàng phía sau. Nhút nhát sợ sệt mà lộ ra đầu nhỏ. Có người cùng nàng chào hỏi, cũng chỉ là nhấp miệng cười, không nói lời nào, làm Ninh Tố ở kế hoạch đơn thượng yên lặng câu tiền nhân tế kết giao này hạng nhất, nàng vội vã ra. Tay khai giá rất thấp, bên kia cũng không ép giá, hơn nữa phòng ở xác thật thu thập đến không tồi, rời đi trước một ngày, cái này phòng ở thành công mà bán đi ra ngoài. Ninh Tố thu thập hành lý, mang theo Hạ Diệc Trúc đi tới ga tàu hỏa. Nàng mua đi thủ đô giường nằm phiếu, Buổi sáng 9 giờ chuyến xuất phát, còn có 2 cái giờ mới lên xe. Ninh Tố vốn định cấp Hạ Diệc Trúc ở nhà ga mua một ít đồ vật đương bữa sáng. Nàng lại lắc đầu, nói không đói bụng, vừa dứt lời. Bụng liền vang dội mà kêu một tiếng. Tiểu cô nương mặt đỏ lên, giảo ngón tay không nói. Hỏi nàng làm sao vậy? Cũng hỏi không ra tới. Ninh Tố đành phải mua sữa bò cùng bánh mì. Chờ nàng muốn ăn thời điểm lại cho nàng, đến nỗi nàng chính mình căn bản không có suy xét. Gần nhất khi không có ăn bữa sáng thói quen, cũng không phải rất đói bụng. Thứ hai, khi giờ phút này mang theo hài tử, mãn đầu óc đều là điều ra tới chữa bệnh thiết bị tư liệu. Nơi nào còn nhớ rõ ăn cái gì, chính suy tư thời điểm. Một khối mềm mại bánh mì lại đưa tới miệng nàng biên. Ninh Tố theo bản năng cắn một ngụm, cúi đầu đối thượng Hạ Diệc Trúc khuôn mặt nhỏ. Nàng ngửa đầu, tiểu béo tay cầm một khối to bánh mì, một cái tay khác giơ sữa bò. Nhìn dáng vẻ cũng muốn đưa tới Ninh Tố bên miệng, ngươi đây là. Mụ mụ ngươi ăn một chút gì đi. Hạ Diệc Trúc nhăn mặt, tha thiết mà giơ đồ ăn. Ngươi đều vài thiên không có ăn bữa sáng. Ngươi ăn bánh mì đi. Ta buổi sáng có thể không ăn cái gì, nàng nghe hàng xóm nói. Mụ mụ cùng chính mình muốn đi thành phố lớn sinh hoạt. Phải tốn rất nhiều tiền, cho nên mới đem phòng ở bán. Còn nghe thấy bọn họ cùng mụ mụ nói muốn tiết kiệm tiền. Hạ Diệc Trúc liền nghĩ, có phải như vậy hay không? Mụ mụ mới không ăn cái gì, chính là không ăn bữa sáng bụng sẽ khó chịu. Vì thế tiểu cô nương linh cơ vừa động, cảm thấy chính mình không ăn cái gì, liền có thể đem bữa sáng tiết kiệm được tới cấp mụ mụ ăn. Ninh Tố chỉ hơi tự hỏi, liền minh bạch nàng mục đích, cũng có vài phần cảm động. Không quan hệ, ngươi ăn đi, ta thật sự không đói bụng. Tiểu cô nương còn có chút rối rắm bộ dáng. Nàng cười xoa bóp Hạ Diệc Trúc mặt. Đừng lo lắng, ta còn có thể nuôi nổi ngươi. Nếu hết thảy ấn nàng cùng 020 kế hoạch tiến hành đến lời nói, bọn họ nhiều nhất ở khách sạn trụ 3 ngày là có thể trực tiếp có một cái ký túc xá. Tiểu hài tử lực chú ý rời đi thật sự mau. Ở xác định mụ mụ là thật sự không đói bụng lúc sau, Hạ Diệc Trúc cắn bánh mì sữa bò ăn đến vui sướng. Tới rồi xe lửa thượng, nàng cũng ở tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Này vẫn là nàng lần đầu tiên ngồi giường nằm, Ninh Tố không có tỉnh tiền ý tứ. Trực tiếp mua hoàn cảnh tốt hơn một chút giường mềm. Cùng phòng ba cái đều là người trẻ tuổi, đại học tuổi, tự hồ đều nhận thức. Hai mẹ con đi lên thời điểm các nàng đang ở nói chuyện phiếm. Thấy Ninh Tố một người mang hài tử, còn nhiệt tâm hỏi có cần hay không đổi thành hạ phô, mà trong sách diện mạo minh diễm nữ xứng. Lúc này tựa như một cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Thanh âm mềm mại, ngoan ngoãn mà kêu tỉ tỉ, ngọt đắc nhân tâm đều hóa. Cũng khó trách này đó nữ sinh viên sẽ đem trên bàn đồ ăn vặt đều đưa cho nàng, các ngươi là y khoa. Đại học sinh, Ninh Tố chỉ đặt ở trên giường thư, ân đối. Chúng ta đều là, ta là lâm sàng hệ, đây là sinh mệnh khoa học học viện, không ngừng chúng ta. Lần này là giáo thụ mang chúng ta ra tới. Nửa thùng xe cơ bản đều là chúng ta trường học, các nữ hài thực nhiệt tâm. Nói mấy câu liền công đạo rõ ràng chính mình chi tiết. Ninh Tố lại nói vài câu, liền tới rồi chính mình giường ngủ thượng, lấy ra quyển sách đọc. Hạ Diệc Trúc ngoan ngoãn mà phủng di động của nàng xem phim hoạt hình. Những người đó cũng phóng thấp thanh âm, nhìn như hết sức chăm chú đọc. Ninh Tố lại là ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Lúc này đây vé xe nghĩ như thế nào, đều hẳn là hệ thống làm. Bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo. Vừa lúc cùng một đội y học sinh cùng nhau, còn ở tại cùng cái tiểu cách gian. Đây là bị tuyển, vạn nhất y dược công ty không được, còn có thể tiến y khoa đại học. Ta đều hỏi thăm qua. Mang đội lão sư là hệ chủ nhiệm. Trên tay nàng có cái về nhân công cuộc sống hạng mục. 020 tranh công ý tứ đều mau từ lời nói lộ ra tới. Đây chính là nó phiên biến đường sắt hệ thống mới tìm được cơ hội. Nói đến cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Vừa vặn này lộ trên xe có một chương không giường ngủ. Nó trực tiếp thông qua sửa chữa hậu trường số liệu bắt được tay. Làm được không tôi? Ninh Tố tâm tình phức tạp mà khích lệ. trải qua 6 cái thế giới. Hệ thống cùng ngay từ đầu đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Không biết có hay không kia khối bóng ma ảnh hưởng. Nếu muốn xúi dục không hay không? Có lẽ khả năng cũng là có thể đạt thành. Này một chuyến lữ trình tốn thời gian 2 ngày. Như vậy đoạn thời gian không đủ để làm người đối cùng đường lữ nhân lưu lại cái gì khác sâu ấn tượng. Nhưng đương các nàng đàm luận khởi chuyên nghiệp tri thức. Vì một cái trường hợp tranh luận không thôi thời điểm. Cùng phòng tuổi trẻ mẫu thân thuận miệng liền phán định đính chính. Cũng nói ra nguyên lý. Vẫn là làm người kinh ngạc, ngài cũng là bác sĩ sao? Không, ta là học thị trường quản lý. Chỉ là ở thân nhân sinh bệnh sau đối phương diện này có một chút hiểu biết, những lời này đảo có bộ. Phận tình hình thực tế, nguyên chủ chức nghiệp chỉ là tiêu thụ. Cũng xác thật là ở bà tê liệt lúc sau mua rất nhiều y học phương diện thư tịch. Chỉ là không có đề cập đến này đó phương diện mà thôi, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên có. Chút yên lặng, ước chừng là xuất phát từ đối ngoại hành không tín nhiệm. Bất quá các nàng không có biểu lộ ra tới. Vẫn là đối Ninh Tố nói lời cảm tạ, đi gặp đạo sư thời điểm. Này ba vị đưa ra ngay lúc đó tranh luận. Giáo thụ cấp ra đáp án lại cùng phòng nữ tính cơ hồ nhất trí. Lúc này mới làm ba người kinh ngạc. Ngay cả mang đội đạo sư đều có chút kinh ngạc. Tự học thành tài y học sinh. Loại này xác suất cơ hồ cùng cấp với Linh, cùng ngày bữa tối thời gian. Ninh Tố liền ở cách gian nội gặp được vị này giáo thụ. Lúc ấy các nàng đang ở ăn phần ăn. Vị này giáo thụ bưng một chén bò kho mặt. Hương khí thành công hấp dẫn Hạ Diệc Trúc lực chú ý. Nàng nhìn xem xe lửa thượng cơm hộp. Lại nhìn xem đối diện chén. Trong ánh mắt tràn ngập muốn ăn, đại nhân bắt chuyện lên. Tiểu cô nương liền chính mình nắm cái muỗng. Hút một ngụm hương khí. Ăn một ngụm đồ ăn. Như vậy lặp lại. Miệng phình phình giống một con hamster nhỏ. Rất là đáng yêu, vị này giáo thụ không có cùng Ninh Tố nói mặt khác sự tình. Liền hôm nay kia ba người đưa ra thảo luận mở ra đề tài. Lại phát hiện đối diện cái này tự xưng học tập thị trường marketing nữ sĩ. Nói đến y học tri thức hạ bút thành văn. Các nàng nói chuyện lệch khỏi quỹ đạo ngay từ đầu vấn đề. Hướng tới mặt khác phương hướng thâm nhập khi. Nàng cũng không có chút nào do dự. Hoàn toàn có thể đuổi kịp chính mình tiết tấu. Cũng không biết khi nào. Ngoài cửa vây quanh một tảng lớn y học sinh. Một cái khác mang đội giáo thụ cũng gia nhập đến đàm luận chung. Bọn họ cũng nói tới nhân tạo cuộc sống vấn đề. Ninh Tố liền tài liệu kháng dị ứng đồ tầng nói vài câu. Liền thấy đối diện giáo thụ đôi mắt đều sáng. Nếu không phải sắc trời quá muộn. Hạ Diệc Trúc đánh mấy cái ngáp. Bọn họ có lẽ có thể suốt đêm không miên, tới rồi xuống xe thời điểm. Bọn họ đều có chút luyến tiếc đôi mẹ con này. Để lại liên hệ phương thức. Cuối cùng còn đặc biệt cảm khái. Người như thế nào ngay từ đầu không có học y đâu. Trong thanh âm là tàng không được tiếc hận. Nếu không phải Ninh Tố không có giấy phép bằng cấp. Nói không chừng đối phương lôi kéo nàng liền đi phòng thí nghiệm, Ninh Tố không có gì cảm giác. Này chỉ là ngay từ đầu bị tuyển. Nếu là tưởng sắp tới liền có được đại lượng tiền tài nói. Trường học phòng thí nghiệm cũng không phải thực tốt lựa chọn. Nghiên cứu khoa học tài chính xin không dễ dàng như vậy. Hơn nữa trường học giáo thụ cố vấn này đó. Tiền lương phúc lợi cũng không thể đạt tới nàng yêu cầu trình độ. Nàng kế hoạch là thông qua cùng. Mặt khác công ty hợp tác đạt được vốn lưu động. Sau đó tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hợp tác. Chính mình khai một nhà chữa bệnh thiết bị phương diện công ty. Mấy năm nay chuyên tâm phát triển chữa bệnh phương diện sự nghiệp. Tích lũy tài sản. Mới có thể ở thủ đô khai một khu nhà trường học. Nàng còn không có quên chính mình kiến trường học. Làm Hạ Diệc Trúc đi đọc tính toán. Thông qua không hay không. Ninh Tố nhẹ nhàng cấp xem trọng mấy nhà công ty đã phát biểu kiện. Không bao lâu liền thu được cái thứ nhất hồi phục. Đối phương ước hảo ở quán cà phê gặp mặt mà chờ gặp mặt thời điểm. Đối phương công ty đại biểu nhìn mang tiểu hài tử nữ nhân trẻ tuổi. Trên mặt không khỏi mang ra vài phần do dự. Cảm thấy này như là một cái vui đùa. Quá mức tuổi trẻ, cảm giác cũng không có thể tin. Muốn biết các ngươi vì cái gì không thể phối trí ra cao độ tinh. Khiết, tinh chuẩn phối trí thẩm tách dịch sao? Nữ tử ngẩng đầu khinh phiêu phiêu một câu đem đại biểu đinh tại chỗ. Hắn quyết đoán lựa chọn ở đối diện ngồi xuống. Mặc kệ là thương nghiệp đối thủ đưa tới gián điệp, vẫn là thật sự có bản lĩnh. Tổng muốn nghe quá về sau mới được, đây là hắn đã làm chính xác nhất quyết định. Nhiều năm về sau, vị này công thành danh toại, đã trở thành công ty CEO đại biểu kiêu ngạo mà đối con cháu nói như vậy nói, tác giả có lời muốn nói. Trăm triệu không nghĩ tới ngày hôm qua bình luận khu có như vậy nhiều nhận thân bằng hữu. Đại lão tỏ vẻ, nữ nhi một cái liền đủ khó mang theo cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Chu Bạch Nguy Lan, là A Khuyết A, Bayer December, 35.675.516 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đạm nhiên, cười nhạt 55 bình, 1.023.349.40 bình, thanh ca 38 bình, vô nhiên tử 30 bình, đàn tử 20 bình, nho nhỏ, dòng suối nhỏ thủy 10 bình, đầu to trương trương 8 bình, xá trưởng 6 bình, lão tử manh đến muốn chết, quân trạch quân tử 5 bình, lưu 4 bình, miêu yêu nhiều hơn 33 bình, cấp cái hỏa 2 bình, ZC, ái mỹ hâm hâm, 5.2.JQC, không, Ali, thỉnh kêu ta manh manh, vân đạm phong khinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.